Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, cân bằng. Giống, giận dữ Kyuubi một tiếng gào thét xít gào. Bạo nổ giống chung, vĩ thú ngọc bắn bao trùm ở thân thể hắn bên ngoài Suzenu. Ở Uchiha Uha dưới thao túng, theo một kiếm đuổi theo. Thiên Tùng Vân kiếm oai. Kyuubi vĩ thú ngọc khả năng, hai người chồng liên hợp, na lực phá hoại trực khiến xa xa ở ngoại vi xem cuộc chiến một đám các ninja ra đầu tê dại. Madara cưỡi Suzenu một đao từ dưới lên trên, chém vào cái này năng lượng đạn phía dưới. Hashirama khống chế được mộc nhân theo một quyền chỉ tại nơi một nơi. Hai người liên hợp, thuận lợi đem cái này vĩ thú ngọc cùng kiếm khí kết hợp năng lượng đạn cho đánh vạt ra. Rất xa bay ra ngoài, nổ sụp dãy núi liên miên, sông ngòi. Không chỉ là Uchiha Uha đang biến cường, Hashirama, Madara đồng dạng không có trì trệ không tiến. Thân là bởi vì Indra, Atula Chakra chuyển sinh giả, trên người hai người có cái khác ninja không có khả năng. Cũng là ở lực lượng mặt trên, tương đương với ra một cái thứ nguyên tồn tại, nằm ở uy trang bị. Suzenu hai bên trên bả vai là thiên đạo, tu la đạo, nhìn bề ngoài là ba đối hai, trên thực tế còn là một đôi hai. Xảy ra cái gì? Tại sao phải như vậy đâu? Cái này không khỏi không nói na vĩ thú vấn đề. Mắt thấy Uchiha Uha bắt vĩ thú càng lúc càng nhiều, mọi người đều cảm giác được không ổn. Na nào chỉ là diệt quốc a, xưng là diệt thế lực lượng đều có thể. Vì không cho Uchiha Uha thuận lợi thu được vĩ thú, các tộc ninja khẩn la mật cổ thương nghị, quyết định chủ động xuất kích, dẫn đầu đem vậy còn dư lại ba đầu vĩ thú cho chộp trong tay. Một lần này hành động, chính là đối với Nibi, các loại cái khác ninja lúc chạy đến, hiện tại Uchiha Uha đã đến, nào dám chậm trễ, vội vã là dùng phi lôi thần truyền tống cơ mâm. Đem Hashirama cùng Madara triệu hoán đến nơi đây. Sau đó thì sao? Chính là cục diện bây giờ rồi. Ba người tiến nhập đại chiến kịch liệt. Không phải, từ ngoại nhân xem ra, là ngũ người đại chiến. Bên này là như hỏa như đồ kịch chiến. Xa xa bên kia, là nhiều vị thượng nhẫn ninja tạo thành lớp tinh anh. Đối với Nanibi thi hành phong ấn đó kế hoạch, các ngươi đang làm cái gì? Tại sao muốn đột nhiên xuất hiện gây trở ngại ta bắt vĩ thú a? Uchiha Uha biểu tình lãnh đạm, thờ ơ, trong bụng không nói, ở đi qua đối diện giữa khe hở, di chuyển ảo thuật tới cùng Hashirama, Madara đối thoại, Uha lão sư, vĩ thú sự tình trước để qua một bên, có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Hashirama gấp giọng nói, ba người ngươi tới ta đi ác đấu. Ngoại nhân đến xem, ai cũng không biết ba người cư nhiên ở ảo thuật xây dựng trong thông đạo trò chuyện với nhau. A hát, chuyện trọng yếu gì? Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ là đạo tuệ đã xảy ra chuyện? Không phải, đạo tuệ mỗi ngày đều qua tốt. Mito bình thường đi tìm nàng chơi, theo nàng giải sầu, nói chuyện phiếm, nàng không có chuyện gì. Na là chuyện gì xảy ra? Là có quan lão sư chuyện của ngươi. Ta, ân, Hashirama nói ngắn gọn, trọng điểm nói cái kia thi quỷ phong tẫn. Shiki Fujin, lợi hại, cùng với có vài chục vị thượng nhẫn ninja, muốn làm tiên phong cảm tử đội. Dùng na đồng quy vu tận tự sát thức đấu pháp, ý ở kéo mạnh lấy nàng bị tử thần giết chết. Sau khi nghe xong, Uchiha Uha sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Linh hồn. Loại này dùng nhìn bằng mắt thường tìm không thấy, sờ không được mặt, ngược lại vừa nghĩ, nàng ấy sáu câu ngọc Rinnegan trong đó một đạo, nhân gian đạo, có thể cưỡng chế tính lôi kéo ra những người khác linh hồn. Giống như là gián tiếp cụ bị khống chế linh hồn lực lượng. Như vậy nàng, biết sợ thi quỷ phong tẫn. Shiki Fujin, sao, ta biết, cảm ơn ngươi còn vì cái này. Chuyên môn tới nói với ta, cực khổ, đem chuyện này để ở trong lòng, vẫn duy trì nhất định cảnh giác. Uha hỏi tiếp theo nên làm gì lời nói. Cái này Nibi, phải thuộc về người nào? Uha lão sư, áp đảo tính lực lượng quả thật có thể mang cho đại gia sợ hãi, khủng hoảng, nhưng là, qua một cái độ về sau, đại gia có thể sẽ bị cái này sợ hãi đè suy sụp, đưa tới sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Nếu quả như thật triển khai thành như vậy, các ninja liên hợp lại sẽ không có ý nghĩa. Ý của ngươi là, trình độ nhất định cân bằng. Nếu như 9 con vĩ thú đều bị Uha lão sư thu được, mang cho mọi người cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Nhưng nếu là có 3 đầu vĩ thú là ở đại gia bên này, như vậy thì sẽ không triệt để tuyệt vọng. Còn có tiếp tục hướng trên, tiến bộ ý tưởng. Madara, người cũng tán thành Hashirama cái ý nghĩ này sao? Ân, dù sao, Uha lão sư chủ trương cũng không phải bạo lực thống trị a. Một phương diện bạo lực trấn áp, cùng thế quân lực địch lẫn nhau kích thích. Hiển nhiên là người sau tương đối khá chút. Hơn nữa, kỹ thuật y liệu đạt đến về sau, đạo tuệ mắt khôi phục, thì không phải là không thể nào. Nói chuyện đến nơi đây, Uchiha Uha rơi vào trầm tư, chỉ là đang nghe muội muội con mắt khôi phục vấn đề. Trong bụng nàng cười khổ, hắn hiện tại trong tay nắm giữ dương độn, Inten, cùng âm độn, trong đó lấy dương độn, Inten, mà nói, băng muội muội trọng tố một đôi mắt không còn là việc khó. Có thể, ở nàng ấy lần nói lên thời điểm, muội muội nàng trực tiếp cự tuyệt. Vì sao cự tuyệt? Bởi vì sao lý do? Những thứ này chưa từng nói. Uchiha Uha biết mình muội muội có rất nhiều bí mật, bao quát chuyện giấu giếm tình, nhưng vô luận như thế nào muốn, nàng cũng không thể hiểu được, muội muội tại sao muốn cự tuyệt một lần nữa ủng có mắt. Được rồi, liền theo các ngươi nói đến đây đi. Mặt khác na mấy đầu vĩ thú, cứ giao cho các ngươi đi bắt. Cuối cùng, Uchiha Uha lựa chọn buông tha. Nàng đã có Ichibi, Yonbi, Goubi, Rokubi, Hachibi, Kyubi, cái này 6 đầu vĩ thú, liền số lượng cùng về chất lượng mà nói, đã là vậy là đủ rồi. 3 người làm bộ một phen chiến đấu kịch liệt, đánh khó hòa giải, sàn sàn nhau. Ở bên kia thượng nhẫn ninja tiểu đội thành công đem Nanibi phong ấn về sau, Uchiha Uha sắc mặt âm trầm mang theo thiên đạo, Tu La đạo lui lại. Cái này là lần đầu tiên ninja liên minh bên này đang đối mặt Uchiha Uha lúc chiếm cứ phía, cái kia phấn chấn cùng cổ vũ là từ tưởng tượng. Tin tức chuyện sau này trở về, tất cả mọi người đều lộ ra từ nội tâm thả lỏng nụ cười. Thiên biết ở lần lượt đối mặt Uchiha Uha na áp đảo tính lực lượng lúc, trong lòng na hầu như muốn ép vỡ áp lực là khó chịu biết bao nhiêu. Lần này lấy được thắng lợi, đủ để ở lòng của mọi người trong mắt leo lên cái kia bắt đầu sự kiện quan trọng. Vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng đâu. Bọn họ còn có hy vọng. Ninja liên minh bên này như thế nào chúc mừng? Hoan hô, vậy không liên quan Uchiha Uha sự tình rồi. Nàng trở về đến chỗ ở tạm thời sau, một phen tiêu hao thể năng rèn đúc làm ra tới, thở dài một hơi, từ trong dương lấy ra luyện chế một nửa y phục. Na là một kiện đồ ngủ, còn kém hai tay áo, đang ngủ y phía trước theo sau mặt, phân biệt có tỷ tỷ và muội muội các loại chữ, bao quát nàng và đầu của muội muội giống như. Hao tâm chế tác cái này là bởi vì gần đến rồi muội muội sinh nhật, nàng muốn tự mình làm nhất kiện đầy ắp nàng tình yêu đồ ngủ tiễn cho em gái. Nơi này là nhà của ta, không có lệnh của ta, đừng tùy tiện vào tới, đi ra ngoài cũng không ngẩng đầu lên. Uchiha Uha lãnh đạm nói, vì sao không có bắt được Nibi? Lấy lực lượng của ngươi, cộng thêm na hai cái lục đạo phân thân, không có khả năng bắt không được. Đi ra ngoài, ngươi không nghĩ thông khải vô hạn Tsukuyomi sao? Không muốn cho muội muội ngươi sáng tạo không có thống khổ, hạnh phúc mỹ mãn thế giới sao? Đi ra ngoài, có lực lượng như vậy, không cố gắng tiến hành lợi dụng, giống như là lãng phí. Uchiha Uha lạnh như băng ngẩng mặt, thần bí kia lại sáng chói 6 câu ngọc Rinnegan trung hiện lên một sốt ruột. Ta nói, không có lệnh của ta, chớ vào. đi ra ngoài. Oanh, vô hình sức đẩy đập ở Black Zetsu trên người. Lúc này đã đem hắn xông bay ra ngoài. Nên làm như thế nào ta tự mình biết. Không cần phải ngươi nói nhiều. Cửa đã đóng lại. Uchiha Uha tiếp tục chế luyện na bộ đồ ngủ. Black Zetsu im lặng không lên tiếng từ dưới đất đứng lên. Yên lặng nhìn cái kia nhà nhỏ. Hồi lâu, xoay người ly khai. Trong lòng không đủ ngoan a. Là bởi vì sở hữu yêu sao? Như vậy, liền đưa cái này yêu cho chuyển đi. Một cái ở trên thế giới còn có ái người. Làm sao có thể biết vứt bỏ thế giới này? Black Zetsu minh bạch, là hắn quá chắc hẳn phải vậy. Nếu muốn làm cho Uchiha Uha rồi điên đi hoàn thành vô hạn Tsukuyomi. Cái kia mắt bị mù muội muội liền tuyệt đối muốn chết. Nozuo no dai, không tìm đường chết sẽ không phải chết, lau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.